Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782 bình loạn. Đường Trung Vận thu được Trung Vãn đưa tin sưng, nàng có quan hệ với Lệ Tiêu quan trọng sự tưởng nói cho bọn họ. Lấy cầu bảo mệnh khi, mọi người đã khôi phục đến đỉnh trạng thái. Chỉ cần điều chỉnh tốt tâm cảnh có thể đi trước Phược Long vực, Phất Y nhìn đưa tin Phù Bảo Nội. Dung, nhướng mày có chút kinh ngạc nói. Như thế nào đến bây giờ còn như vậy xuẩn? Liền nàng như vậy thẳng móc. Còn tưởng đem người câu qua đi. Liền tính đi cũng là giết qua đi thanh lý môn hộ. Nàng còn tưởng rằng có thể hố đến ngươi không thành. Nhiều năm không thấy. Có lẽ nàng cho rằng ta còn sẽ như tuổi nhỏ như vậy liên tiếp khoan dung. Không so đo hiềm khích trước đây đi. Trung Vận hừ một tiếng. Tiện đà nhếch miệng cười nói. Muốn hay không cùng ta cùng nhau giết qua đi. Ta đương nhiên muốn đi. Phất Y gật gật đầu. Lại đem tiểu sư đệ đưa tới. Ba người thương lượng hảo lập tức nhích người. Trung Vãn hiện nay đang ở Bình Ninh vực. Cùng Kim Ô vực chỉ có lưỡng đạo truyền tống trận chi cách. Mặc kệ nàng là tiếp thu đến Lệ Tiêu mệnh lệnh dẫn người tiến đến. Vẫn là xuất phát từ chính mình suy tính muốn hại Trung Vận. Cái này nhảy nhót vai hề người đều nên được đến ứng có báo ứng, từ trước Trung Vận không chủ động. Đối nàng ra tay, một là cố kỵ gia tộc, nhị là cố kỵ Độ Ách Tông, cùng tộc họ hàng gần tương tàn sát là tối kỵ. Trung Vãn xử kế ám hại nàng là mông ở nơi tối tăm bí sự. Mà nàng làm không được như vậy âm hiểm, chỉ biết chính đại quang minh sát tới cửa đi. Nháo đến oanh oanh liệt liệt bị nhiều người biết đến. Như thế hành vi đối gia tộc thanh danh nhiều ít có tổn hại. Thả không phù hợp khoan hồng độ lượng gia phong. Độ Ách Tông bên kia cũng từng là một cái nho nhỏ phiền toái. Tông môn bảo hộ đệ tử, làm đệ tử chỗ dựa là ước định mà thành sự. Trung Vãn từng đầu nhập vào ở hối môn hạ, liền tính hối bị phạt, nàng vẫn là nội môn đệ tử, có người quang minh chính đại đánh chết Độ Ách Tông nội môn đệ tử. Mặc kệ này đệ tử là ai, chịu không chịu coi trọng, Độ Ách Tông đều không thể ngồi xem mặc kệ, hiện tại tình huống khác nhau rất lớn. Hối bị Độ Ách Tông bỏ rớt, ngay cả Tịch Vân Tông chủ đều không màng tư nhân tình nghĩa từ bỏ hắn. Đi theo hắn cùng đầu nhập vào Lệ Tiêu Trung Vãn. Tự nhiên không có khả năng lại chịu phù hộ. Trung gia biết được tin tức này, còn tại do dự là nên đem Trung Vãn mang về nhà tộc nghiêm thêm trông giữ, hay là nên cấp tiến một lần, đem này tộc nhân loại bỏ gia tộc, từ đây phủi sạch can hệ. Hừ, ta giữ nhà tộc chính là khoan dung quá mức. Nếu không phải liên tiếp cấp này đó tộc nhân cơ hội, bọn họ như thế nào làm trầm trọng thêm chơi xấu. Ngay từ đầu nên đem người ấn đến gắt gao mới đúng. Trung Vãn từ rời nhà nhập tông, hành tẩu du lịch Tam Thiên vực, tâm tính liền cùng luyện khí kỳ khi khác nhau rất lớn, đã từng nàng cũng là động bất động liền giảng. Đại ái đại nghĩa, phải có đại tộc phong phạm, làm người không thể quá mức so đo được mất từ từ. Nhưng sau lại phát hiện, càng là như thế. Càng là có người ỷ vào điểm này bắt nạt tới cửa, cái này kêu đặng cái mũi lên mặt. Phất Y tổng kết, một câu, không khỏi may mắn Trung gia còn có một bộ phận trưởng lão đầu óc rất rõ ràng, nghe Trung Vận nói. Trừ bỏ nàng cha mẹ ngoại, còn có không ít trưởng lão ở kêu gọi thủ tọa cùng tộc trưởng hạ lệnh. Mau chóng phế bỏ Trung Hoài Nhân tu vi, chỉ cần có người vẫn luôn thúc đẩy việc này, tuy tiến triển thong thả. Nhưng sớm hay muộn có một ngày sẽ thành công, Trung Vận đã sớm không hề đem Trung Hoài Nhân, Trung Vãn hai người để vào mắt, càng chưa nói tới có bao nhiêu hận. Rốt cuộc ở nàng xem ra, này hai người đã chỉ là linh trùng giống nhau tồn tại. Chướng mắt phiền nhân, nhưng đối nàng tạo không thành cái gì thương tổn, đến Bình Ninh vực thời điểm. Ba người liền thấy chung quanh hoang vắng. Trên quảng trường chỉ có linh tinh mấy cái trấn thủ trận pháp trúc cơ. Kim đan tu sĩ, nhìn đến ba người đều là cả kinh. Vội vàng đón nhận tiến đến hành lễ, ngày gần đây có vô thiền tâm lúc đầu tỳ khưu ni tiến đến. Nghe được Trung Vận dò hỏi, một người kim đan sơ kỳ thanh niên lập tức đáp. Có, ước chừng là nửa tháng trước, có một vị ẩn tàng rồi cảnh giới tỳ khưu ni tiền bối đến. xuất trận sau thẳng đến phía tây đi, nàng một mình một người. Ách, xuất trận thời điểm là. Bất quá, kim đan thanh niên có chút chần chờ. Sợ chính mình nói sai rước lấy phiền toái, ngươi chỉ lo nói. Tin tức có lầm cũng không trách ngươi, nghe được Trung Vận lời này. Hắn mới cười mỉa hành lễ. Tiếp theo vừa mới nói đầu nói. Mấy ngày trước đây lại có một đám Phật tu tiến đến. Từ thiền định kỳ đến thiền tâm kỳ đều có. Nhìn qua không quá quen thuộc. Bọn họ xuất trận sau phát ra một chương đưa tin phù. Ngay sau đó cũng hướng phía tây đi, bọn họ cùng có bao nhiêu người. Nếu không tính thượng trước tới tỳ khưu ni tiền bối. Kia đó là thiền tâm kỳ 8 người. Thiền định kỳ 79 người. Này đó tiền bối cùng đạo hữu là cùng phê trận pháp truyền tống mà đến, phất y 3 người vừa nghe. Liền biết, những người này nhất định đúng rồi hối môn hạ tử chung. Toàn đang âm thầm đầu phục Lệ Tiêu. Hiện tại Đồ Ách Tông không hề là bọn họ dựa vào. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục đầu thiết giúp Lệ Tiêu làm việc dụ ra để giết Trung Vận. Đã là Lệ Tiêu phân phó. Cũng là Trung Vãn tha thiết ước mơ sự, chẳng qua Lệ Tiêu hẳn là rất rõ ràng. Này cử nhiều lắm kéo dài trụ Trung Vận. May mắn nói có thể đem nàng trọng thương. Như vậy là có thể chậm lại mọi người đi trước Phược Long vực giết hắn thời gian, mà ghen ghét Trung Vận lâu lắm. Thế cho nên tâm tính cực đoan Trung Vãn. Lại thật sự cho rằng này đó Phật tu liên thủ là có thể thành công đánh chết Trung Vận, các ngươi. Nhưng biết được phía tây nơi nào thích hợp bố trí đại hình trận pháp. Phất y không có ở Bình Ninh vực du lịch quá. Đối nơi này địa thế không hiểu biết. Trước mắt có bản thổ tu sĩ nhưng dò hỏi. Nàng tự nhiên sẽ không sai quá hỏi thăm cơ hội. Khụ, thuận tiện có không mượn ngươi bản đồ ngọc giản vừa thấy. Hiện giờ loại nhỏ vực thành trì đều không. Bên trong đừng nói cửa hàng. Ngay cả bầy quán giao hàng tu sĩ cấp thấp đều không có. Nàng cho dù có tâm đi mua, cũng không ai bán cho nàng, kim đan tiểu bối đã sớm nhận ra nàng. Vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một quả ngọc giàn. Đồng thời kỹ càng tỉ mỉ phân tích nói, từ nơi này hướng tây đi có 3 chỗ thích hợp bày trận. Một chỗ là Cửu Liên Loan, một chỗ là Hách Vân Sơn Mạch, một chỗ là Sâm Nghiêu Bình Nguyên. Cửu Liên Loan là từ rất nhiều con sông đan xen hình thành thiên. Nhiên phòng ngự trận. Không có công kích tính. Rất khó cải tạo thành vây sát trận. Sâm Nghiêu Bình Nguyên lấy thổ mộc linh khí là chủ. Nhưng hiện giờ đã sớm khô kiệt đến kỳ cục. Trừ bỏ địa thế bình thản ở ngoài cũng không khác ưu thế. Chỉ có Hách Vân Sơn Mạch. Đã có thiên nhiên hình thành trận pháp cái chán. Lại có đan sen có hứng thú ngọn núi hình thành phòng ngự. Muốn lợi dụng địa thế bố trí ra đại hình vây sát trận. Vẫn là chỉ có nơi này nhất thích hợp, đa tạ. Phất y lấy ra một đống thượng phẩm linh thạch đưa cho hắn, xem như phong khẩu phí. Đến nỗi hắn có nguyện ý không cùng mặt khác thủ trận tu sĩ phân một bộ phận. Liền hoàn toàn không liên quan chuyện của nàng. Nếu kế tiếp có cùng bọn họ tương tự Phật tu tiến đến hỏi thăm. Biết nên nói như thế nào sao? Vãn bối tuyệt không lộ ra chư vị chân nhân hành tung. Thanh niên vui vô cùng. Tiếp nhận linh thạch thật sâu hành lễ nói lời cảm tạ. Đứng dậy thời điểm, trước mắt liền không có 3 người thân ảnh. Hắn xoay người, chiều vốn là không nhiều lắm đạo hữu cùng tiểu bối vẫy vẫy tay. Phất chân nhân hào phóng tương tặng. Chúng ta phân đi, trấn thủ quảng trường này sống càng ngày càng không kiếm linh thạch. Đột nhiên bay tới một bút tiền của phi nghĩa, làm một đám tiểu bối vui vẻ ra mặt ai. Các ngươi nói này vài vị chân nhân cùng trước đây Phật tu là chuyện như thế nào? Ngươi còn không biết nột. Có tin tức linh thông tu sĩ vẻ mặt đắc ý. Nhìn dò hỏi đạo hữu khoe khoang lên, huyền điểu hậu duệ thu mua Đồ Ách Tông đại sư. Cùng một đám Phật tu họa loạn tu tiên vực. Này vài vị chân nhân chính là đi bình loạn. Khó trách, nhìn một thân chính khí. So với kia chút Phật tu thuận mắt nhiều. Tuy nói nhìn thuận mắt cũng có hào phóng tặng linh thạch. Nguyên nhân, nhưng mấy người khí thế biểu tình. Xác thật cùng cổ quái Phật tu không lớn giống nhau. Đồ Ách Tông ra lớn như vậy sự. Phổ thế kinh hội còn khai không khai. Như thế nào không khai. Nghe nói cứ theo lẽ thường tổ chức. Tính thời gian. giống như liền ở 3 tháng sau. 1.603.454.775. Hết chương.